Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 511, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ trả trong bầu không khí căng thẳng này, khoai lang nhảy ra vẫy. Tay chào hỏi, Thiên Nhãn mặt nhăn lại, chẳng lẽ tiểu tử này lại định phản bội? Là cô à, sao cô lại đến đây? Pháo Thiên Minh cũng nhảy ra, Coca-Cola, bồn chồn ngồi trên hàng ghế khách quý. Sao lại thân mật với nam nhân khác? Như vậy, đúng vậy, gặp nhau thật may mắn. Người cầm minh chủ võ lâm, ta còn chưa chúc mừng ngươi đấy. Ai ra, chức vị đó chỉ là hư danh mà thôi, không đáng treo bên miệng. Hơn nữa trận đấu kia quá ít hồi hộp, ta cũng không có mặt mũi bày tiệc rượu ăn. Mừng, ha ha, ngươi vẫn hài hước như thế. Khoai lang cười tươi roi rói, nhưng Coca-Cola rất bực tức. Chỉ muốn một đao chém chết hộ pháp duy nhất còn lại kia. Xuống dưới mắng nhiếc tên vô lại dám câu dẫn người có chồng. Nhưng hình như hộ pháp chính là khoai lang. Khụ, Thiên Nhãn bước tới, hạ giọng nói bên tai Pháo Thiên Minh. Ngươi lại muốn làm gì đấy? Bằng hữu gặp mặt tâm sự chuyện trò thôi mà. Pháo Thiên Minh rất bất mãn nói. Khoai lang, chúng ta uống Coca-Cola, các ngươi giao đấu trước đi. Lại lười biếng à? Toàn thể hoàng gia thiên đường cùng phát ra tiếng gầm thét trong lòng, mà tiếng gầm thật sự là từ chân hán tử và vô song ngư. Bọn họ tin chắc Pháo Thiên Minh sẽ không hạ độc thủ với mình, cho nên la hét càng hăng hái. Chúng ta vẫn nên đánh thôi, người ta đang có ý kiến kìa. Khoai lang rút kiếm ra, gương mặt không mấy vui vẻ. Liên tục tác chiến 3 trận không được nghỉ ngơi, khó khăn lắm mới gặp được một người quen tán gẫu vài câu, vậy mà cứ bị quấy rầy liên tục. Động thủ đi, khoai lang là của ta, đừng chiến giành. Pháo Thiên Minh quay người dặn dò, Coca-Cola trên ghế khách quý giơ chân, là của ta cơ mà. Giết, Thiên Nhãn vung tay lên, toàn thể hoàng gia thiên đường đồng loạt bùng nổ, xông thẳng về phía Tinh Anh Môn. Trận chiến diễn ra không có gì bất ngờ, ý chí chiến đấu, quân số, võ công của hoàng gia thiên đường đều chiếm ưu thế tuyệt đối, chưa đầy 5 phút đã chém sạch toàn bộ địch nhân. Nhưng lúc này họ đau buồn phát hiện, minh chủ, võ lâm, đệ nhất cao thủ lại vẫn chưa hạ gục nổi vị hộ pháp duy nhất của đối phương. Hai người vừa đấu kiếm qua loa vài chiêu, vừa uống Coca-Cola để bên cạnh, tán gẫu một hồi, rồi lại giao đấu tiếp. Trần Hán Tử liếc mắt ra hiệu với vô song ngư, hai người lén lút tiến lại gần, rồi đột ngột tung ra một đòn đánh úp, liên thủ đánh khoai lang thành ánh sáng trắng. Pháo Thiên Minh tức giận, quát mắng, con mẹ nó, giờ mới chịu ra tay, tán dóc đến khô cả nước miếng. Rồi, Trần Hán Tử, vô song ngư ngơ ngác hỏi trời xanh. Coca-Cola cuối cùng cũng lao ra, không thèm vận công, gầm thét xông tới, định cắn chết tươi Pháo Thiên Minh. Nhưng, chưa được 3 bước, đã bị một đám bang chúng chém thành ánh sáng trắng, quả không hổ là bang chủ, rơi ra, toàn là đồ tốt. Trận chiến này kết thúc là tới thời gian nghỉ ngơi, hệ thống thông báo 16, bang hội mạnh nhất đã lộ diện, tất cả các bang hội có thêm 20 phút nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là nhiều nhất chỉ còn 4 trận nữa là có thể kết thúc trận bang chiến khốn khổ này. Lãnh Nhược Tuyết và Thiên Nhãn bắt đầu phân tích đối thủ, 16 bang hội lọt vào vòng trong đều có mấy đặc điểm sau, tổn thất ít hơn 50, đặc biệt là vô địch môn của Huyết Ảnh, trong tay còn sống sót 150 đệ tử Tinh Anh Đường sở hữu tuyệt học không trọn vẹn. Còn có 300 người có võ học cao cấp, quả thực là kẻ ỷ thế hát, p người. Thứ hai, các bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang chủ đều là danh nhân trong giang hồ, ví dụ như Sa, Đường Đường, Mã là. Lực lượng chủ chốt của Phượng Hoàng Môn tuy chỉ còn khoảng 50 người, nhưng nguyên bản cũng chỉ hơn 70 người, xông qua nhiều trận như vậy mà chỉ tổn thất khoảng 20 người, điều này đã nói lên vấn đề. Lãnh Nhược Tuyết xem xong, tự tin nói, xem ra ngôi vị đệ nhất bang hội chỉ có thể thuộc về chúng ta mà thôi. Nhưng Huyết Ảnh, cái này là không cần lo lắng nhất, ta sớm bỏ trốn hai chiêu sát thủ, giao đấu chọn bát trường, hoàng gia thiên đường versus Tứ Hải Bang. Đại ca của Tứ Hải Bang, cũng là đại ca của Tứ Hải Minh, tên là Trà Bôi. Đặc điểm của bang hội này là đông người. Tới loại vô sỉ như Huyết Ảnh cũng chỉ dẫn theo 600 người tham gia, còn Trà Bôi thì đủ cả ngàn. Đến nay số lượng